Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm qua chúng ta đã trải qua phần 1 của dị chuyện mang tựa đề Mùi Tử Khí của tác giả Thành Nhân. Chúng ta cũng đã có một số thông tin về việc chị Mai đã qua đời vì cơn bạo bệnh và di nguyện cuối cùng của chị là nhờ Thành hãy chăm sóc bé Hạ Anh. Thêm vào đó là những sự việc bất thường ở trong cái ngôi nhà cũ của chị Mai khi Thành và bé Hạ Anh đã quay trở về. Đặc biệt hơn, nhà hàng xóm với bà cụ Hoa hơn 70 tuổi đã có những cái ánh nhìn sắc lẹm mà Thành đã phải chùn bước sởn gai ốc. Điều gì tiếp tục xảy ra? Mời quý anh chị em chúng ta cùng bước vào phần 2 của dị chuyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Sau bữa ăn, cùng Bạch Trà dọn dẹp xong, bà Hoa tiễn hai bố con của tôi về. Khi ấy, đứng cạnh bà, giờ đây tôi mới chú ý, đúng là xung quanh cơ thể của bà đang toát ra một luồng hơi lạnh, khác hẳn với hoàn toàn những hơi ấm từ con người. Nếu là một người thanh niên thì tôi không có mấy lo lắng đắn đo. Nhưng với một người lớn tuổi như bà, thân nhiệt này quả thực là rất kỳ quái. Cúi người chào, rồi hai bố con tôi xin phép ra về. Ngày hôm ấy, không có thêm chuyện ma mị gì xảy ra nữa. Có lẽ là những cây nhang tôi thắp cho chị Mai cũng đã phần nào được chứng giám. Chị Mai đã hiển linh và bảo vệ lấy chúng tôi. Chỉ có điều, ngày hôm đó trời mưa rất nhiều. Những cơn sấm chớp đùng đoàng cứ liên tục xảy ra làm cho con bé Hạ Anh đã phải hoảng sợ rồi chạy tới chạy lui khắp nhà. Cơn mưa cứ thế kéo dài cho tới tận khuya, khiến cho tôi phải ở cạnh giường của con bé. Dỗ nó được một lúc thì thật là lâu, nó mới chịu đi ngủ được. Bước về phòng, viết tiếp những trang truyện còn dang bỏ trống. Đầu đó tầm 2 giờ sáng, đang bí ý tưởng thì tôi đã chợt nghe tiếng chạy sầm sập từ nhà dưới vọng lên. Tiếng bước chân này hối hả lắm, như đang có cố tìm kiếm thứ gì đó. Không lẽ lại là ăn trộm? Nếu đúng là thế, thì điều đầu tiên tôi phải làm là cho nó biết người còn thức. Và còn nó buộc phải chuồn khỏi đây ngay. Tôi liền nói vọng ra. Hạ Anh, con còn thức hay sao? Có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Có tin bố đánh đòn con không đấy? Dường như lời nói vừa rồi không có mấy tác dụng. Giờ đây, ngoài tiếng bước chân, tôi còn nghe thêm tiếng sục sạo nữa. Ăn trộm thời nay gan đến như vậy ư? Phớt lờ cả gia chủ, dám lục lọi đồ đạc mặc dù biết có người còn thức, bực bội. Tôi đã nói lớn thêm một lần nữa. Hạ Anh, con không nghe bố nói hay sao? Con mà không về phòng, bố sẽ đánh con thật đó. Lúc này bên dưới tiếng người nói vọng lại. Dạ à, con nghe rồi, nhưng mà để con tìm cái này cái đã. Cái gì? Là con bé Hạ Anh, sao giờ này vẫn còn thức, lại còn chạy nhảy lung tung nữa? Rời khỏi ghế, tôi bước xuống nhà dưới để xem nó đang tìm thứ gì. Thì thấy nó đang cúi người nhìn cái gì đó bên dưới gầm bàn. Tôi đã vội hỏi. Con đang tìm cái gì đó? Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Con bé vội trả lời. Con đang tìm bạn Hoàng Lan. Bạn nói chuyện với con, tự nhiên bạn mở cửa phòng rồi chạy đi đâu mất vậy? Hoàng Lan sao? Hôm nay nó lại đặt cái tên mới cho gấu lười ư? Tôi đã phì cười. Lại nữa rồi, Hoàng Lan, tên mới hay sao? Thực tình là con cứ đặt tên mới cho gấu ta hoài như vậy. Làm sao mà bố nhớ hết nổi chứ? Thôi, đừng có chơi nữa. Về phòng mau ngủ đi. Trời sáng còn phải đi học nữa đấy. Con bé nhìn tôi rồi mè nheo. Dạ không có. Không phải là con đang chơi. Con đang tìm bạn Hoàng Lan thật mà. Bạn ấy đêm nào cũng đến chơi nhà ta. Một lần nữa, nó lại nói với tôi là nó đang nói sự thực. Chuyện con chó biết nói. Rồi bây giờ lại là một người bạn xa lạ xuất hiện mỗi đêm. Lại một chuyện khiến cho tôi không thể nào tin nổi. Nhưng mà lần nào cũng vậy, nó cứ khẳng định là mình không hề nói dối. Chẳng lẽ con bé đã đến tuổi xem chuyện nói dối là lẽ thường tình? chỉ cần nói dối là con bé có thể làm mọi điều mình muốn. Hừ một tiếng, tôi đã uy nghiêm nói. Hạ Anh, con còn tính... Chưa kịp nói được gì, thì trong phòng của nó có tiếng cộp từ đồ vật rơi xuống dưới nền đã vang lên. Con bé vội mừng rỡ. Nó chồm người ngồi dậy, hướng về cái phía phòng của mình mà chạy. Tôi giơ tay, định chụp lấy tay của nó nhưng đã không kịp. Một người lạ ở trong nhà mà tôi đã không biết. Chuyện này quá nguy hiểm rồi. Lồm cồm bò dậy, chạy theo về hướng của nó về phía căn phòng. Tôi vừa đặt chân đến, ở trong phòng tiếng của con bé cười rồi nói vọng ra. À, Hoàng Lan, cậu lại đến rồi. Hôm nay tớ đợi cậu mãi đấy. Kinh ngạc nhìn vào bên trong, tôi lập tức đắt điếng người. Hoàng Lan mà con bé nhắc nãy giờ chính là con bé ngồi ở trên đầu giường, tóc xõa, khóc thút thít ngày hôm trước mà tôi đã nhìn thấy. Nó nắm tay của con bé, còn con bé thì vui mừng, miệng thì nói không dứt. Bỗng một bàn tay của nó giơ lên, kéo theo một bên tóc đang che phủ gương mặt. Một hàm răng trắng tích đã hiện ra trước nhất. Sau đó là một gương mặt trắng bệch. Nó liếc nhìn tôi, miệng thì sộc ra, nở một cái nụ cười quái đản. Ngay tức khắc, dáng người của nó từ một đứa trẻ bỗng hóa thành một bà lão mặt đầy mụn nhọt. Đôi tay thì lở loét, máu thịt lẫn lộn, y như hình ảnh của chị Mai ngày hôm qua vậy. Nó nắm chặt lấy tay của con bé. Kỳ lạ thay, con bé không hề thấy đau. Ngược lại, nó còn cười lên một cách khoái chí về cái hình dáng này của con ma kia. Ngay tức thì, bà ta kéo tay của nó, ôm nó rồi cười khà khà và biến mất trong cái màn sương đêm. Ầm một tiếng, khung tranh tôi đặt trên bàn bất ngờ đã ngã xuống. Tôi giật mình hoảng hồn tỉnh giấc, liếc nhìn xung quanh, thở hổn hển chạy xuống phòng của con bé. May mắn thay, điều mà tôi vừa thấy chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Con bé vẫn đang ngon giấc ở trên giường. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Từ khi dọn vào ngôi nhà này, tôi đã mơ thấy toàn ác mộng và gặp toàn những điều khó hiểu. Lấy điện thoại ra, nhìn vào thông tin của thầy Ba Toan từ anh luật sư lần trước, quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của ông thầy. Tôi đã khẽ gọi, nhưng ngay sau đó, nhìn vào đồng hồ vội vàng tắt máy. Đã hơn 2 giờ sáng rồi, tôi không nên làm phiền ông ấy, quá bất lịch sự. Tôi khẽ bấm vài dòng tin nhắn rồi quay trở về phòng. Đã mấy lần rồi nhỉ? Cứ mỗi lần tôi ngồi viết chuyện trong đêm là y như rằng tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Xưa giờ chuyện này đâu có thể xảy ra với tôi một lần nào đâu. Một người viết chuyện đêm mà lại ngủ trong đêm. Thật không chuyên nghiệp chút nào cả. Lần này tôi quyết thức trắng đêm sáng tác. Tôi muốn xem đêm nay còn điều ma mị nào có thể xảy đến với tôi nữa. Về lại bàn làm việc, kéo ghế ra, nhìn lại một chút về cái tập kịch bản. Tôi suy tư một chút rồi đặt bút viết một lèo cho tới sáng. Tiếng chuông báo thức cũng đã vang lên. Tôi nhìn lại, đã hơn 6 giờ. Tôi cười khì một cái. Này thì ma với chả mị. Tôi mà thức trắng thì đố mà con ma nào dám lộng hành đấy. Bỗng có tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra. Lấy ra xem thì đó chính là tin nhắn từ thầy Ba. Ông ấy nhắn tin. Chào cậu Thành, tôi đã nhận được thông tin của cậu. Tôi cũng đã nghe Trọng Đạt nói qua về tình hình của ngôi nhà. Tôi đang chuẩn bị khởi hành. Có thể chiều nay tôi sẽ tới nơi. Cậu chờ tôi đến đấy nhé. Nếu gặp chuyện gì bất thường xảy đến, cậu đừng tự ý giải quyết mà hãy cố gắng đợi tôi. Tôi tới xem xét rồi chúng ta cùng nhau vượt qua những cái chuyện này. Xem xong tin, trầm ngâm được một lúc, vậy cũng tốt. Bỏ ra một chút tiền ra để mua sự an tâm cũng chẳng mất mát gì. Sẵn tiện, hỏi ông ấy về giấc mộng mấy ngày hôm nay luôn. Dọn dẹp nơi làm việc, xuống bếp, thực hiện những thứ như mọi ngày. Nấu bữa sáng, thưởng thức, đưa con bé đi học, rồi trở về nhà dọn dẹp. Được một lúc thì người tôi cũng đã mệt lừ đi. Tôi đặt lưng xuống ghế sofa ngoài phòng khách, làm một giấc ngủ trưa cho lại sức. Lăn qua rồi lại lăn lại. Đang cố vỗ về giấc ngủ và cứ có cảm giác như có ai đó đang sờ mó mình vậy. Đảo người úp mặt vào lưng ghế cũng không có khá khẩm hơn được là bao. Bực dọc, tôi đã quay ra mở to mắt nhìn để xem thứ cả gan dám quấy phá như vậy. Thì ngay tức khắc đó, trời đất ơi, một con ma từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt của tôi. Đó chính là một thiếu nữ gương mặt trắng bệch. Mặt thì đầy vết cắt, mắt thì mở thao láo đang ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm. Giật mình, chớp mắt một cái rồi lồm cồm bò dậy. Cái dáng người đang bò ở trên ghế bỗng chốc đã biến mất đi. Chẳng nhẽ lại là mơ hay là ảo giác? Nhưng không, tôi chỉ vừa mới nằm xuống, chưa kịp chợp mắt nữa cơ mà. Ngoái đầu nhìn ra bên ngoài trời, mặt trời vẫn tít ở trên cao, vẫn còn đang nắng chang chang. Nhìn lại đồng hồ, mới hơn 2 giờ trưa. Cái quái gì xảy ra vậy? Bọn ma thời nay đã lộng hành đến mức xuất hiện giữa cả ban ngày ban mặt hay sao? Thế rồi tiếng rèm cửa bất chợt như là một bị ngoại lực vô hình nào đó kéo lại, lần lượt từng cái một, từng cái một. Rồi đến tiếng của những cái cánh cửa cái, cửa sổ cũng đã liên tiếp diễn ra như vậy. Rồi một màn đêm bất chợt đã ập đến xuống cả căn phòng. Không gian xung quanh lập tức cũng đã im bặt theo. Chỉ còn có một mình tôi ngồi đó giữa cái bóng tối bao quanh. Nó yên lặng đến nỗi, ngay cả một con muỗi bay ngang, tôi cũng có thể mơ hồ hình dung ra được. Sau đó, tiếng rít của những cơn gió xa gần đang dần dần thổi vào trong vang lên. Gió lùa qua kẽ hở, gió bay sượt qua tôi cũng đủ khiến cho tôi toàn thân nổi hết cả da gà. Ít giây sau, một tiếng nói ma mị, lúc to, lúc nhỏ, lúc gần, lại lúc xa, từ đâu cũng đã vọng tới. Đã đến giờ tử của mi rồi. Đi chết thôi. Kinh sợ, giật bắn người ngồi dậy. 1, 2, 3, 4. 4 cái bóng đen từ đâu đã xuất hiện giữa không gian, bao trùm lấy xung quanh của tôi. Liếc sơ qua thì có vẻ như là một con ma thiếu nữ, mặt đầy sẹo ở cạnh tôi. Một con ma xõa tóc ở trong phòng Hạ Anh. Một con ma mặt trắng bệch, hai mắt thì nhắm nghiền. Có lẽ là con ma mà anh luật sư đã trông thấy, và một bà lão cả người đầy nếp nhăn, răng cùng tóc đã rụng hết. Cả 4 con, cứ 4 góc xung quanh ở ghế sofa tôi đang ngồi. Chúng cười kha kha lên từng tiếng một, miệng thì cứ không ngừng khanh khách kêu. Tới giờ tử rồi, tới giờ tử rồi. Càng nói, chúng lại càng tiến sát hơn, càng tiến lại gần, âm thanh tới giờ tử lại càng vang vọng hơn. Biết là chúng tới gần tôi sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Nhưng bạn biết đó, dường như những thế lực tâm linh này luôn có thứ gì đó rất ma mị. Nhìn thấy nó, bỗng chốc những mạch máu, cơ tay, cơ chân gần như đã tê liệt. Có cố như thế nào thì cũng mảy may không có nhúc nhích. Trong thời khắc đó, tôi bất chợt nhớ về mẹ, nhớ về gia đình, về lời hứa với chị Mai, về con bé Hạ Anh. Thấp thoáng bóng của cô giáo Bạch Trà và một chút mong ước của tuổi trẻ. Bất lực, tôi đã đành phải chấp nhận trước cái điều phi lý về thế giới tâm linh này. Nhìn vào ban thờ của chị Mai gần đó, chỉ có một điều mà tôi đang nghĩ mình có thể làm được ngay lúc này. Đó chính là thành tâm khấn nguyện, cầu mong chị sẽ độ trì cho tôi vượt qua được kiếp nạn này. Bỗng xoảng một tiếng, từ cửa kính nhà sau đã vỡ toang tới. Tôi nghe thấy rất rõ tiếng chạy, mừng thầm ở trong bụng. Chẳng nhẽ là chị Mai đã hiển linh, đã cho người đến cứu tôi. Tiếng chó sủa vang lên rất lớn. Đó là tiếng của con chó lông trắng đứng ở trên nóc nhà tôi mỗi đêm. Nó chạy lại, nhe răng hướng về phía những hồn ma mà sủa. Nó càng sủa thì những hồn ma ấy càng rụt mình lại. Cho đến tiếng thứ 5 thì nó bước lại, chu lên một tiếng rõ dài. Những hồn ma lập tức kinh sợ vì điều gì sẽ xảy ra sau tiếng chu đó. Bọn chúng lập tức co rúm người lại rồi đã biến mất. Ánh sáng từ trong phòng cứ thế mà cũng đã dần dần trở lại. Con chó lúc này thì nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại con chó để mà thầm cảm ơn. Nó liếc ngang, liếc dọc như thể khẳng định chắc chắn là bọn ma quỷ kia đã thực sự biến mất. Nó quay đầu bước đi. Tôi đã sực nhớ, nếu đúng như lời của Bạch Trà kể, thì tên của nó sẽ là Ngốc. Tôi đã vội réo theo. Ngốc, cảm ơn mày. Nó nhìn tôi, đôi mắt như rơm rớm khóc. Nó gật đầu rồi phóng vụt đi. Trong vô thức, tôi cũng đã gật đầu lại với nó. Nhưng một giây sau, tôi đã liền nghệt người đi. Tôi vừa giao tiếp với chó sao? Gật đầu xã giao với nó nữa chứ. Tôi chắc là bị điên khi ở trong ngôi nhà này mất. Lấy điện thoại từ trong túi bấm số, vội gọi cho thầy Ba Toan để xem ông ấy đã đi tới đâu rồi. ông ấy khi nào mới đến để giúp tôi thoát khỏi cái mớ bằng bong tâm linh kỳ dị này. Ông ấy bắt máy. Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng của người ồn ào lắm. Đây, tôi nghe đây. Cậu Thành có phải không? Chắc chiều nay tôi không đến được rồi. Cái cây cầu duy nhất dẫn vào trấn đã bị sập do cơn mưa lớn của ngày hôm qua. Tôi đang tìm cách để vượt sông. Cậu cứ cố gắng chờ tôi nhé. Tôi đáp lời của ông đồng ý rồi tắt máy. Vậy là tôi phải sống trong cái sự thấp thỏm, lo âu thêm một thời gian nữa. Nhìn vào đồng hồ vẫn còn sớm, tiến lại cái cánh cửa kính nhà sau vườn đã vỡ ban nãy để mà dọn dẹp. Vô tình tôi nhìn thấy cánh cửa tủ lạnh mở toang. Nhìn vào bên trong thì chẳng có gì khác lạ, chỉ có điều dường như mất một đĩa bánh táo. Cái dĩa bánh táo mà bà Hoa đã nhờ Bạch Trà đem đến ngày hôm trước. Nghiêng người nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt theo hướng của con ngốc. Y bong, trên miệng của nó đúng là đang ngậm dĩa bánh táo như suy nghĩ của tôi. Tôi hừ một tiếng rõ chán. Mấy con chó lông trắng này đúng là cùng một mẹ sinh ra. Sở thích của chúng y hệt nhau vậy. Con ngáo thì thích bánh táo, rồi kể cả con ngốc này cũng có sở thích y chang như vậy. Không biết là còn ba con kia có giống như vậy hay không, mà tôi cũng không hiểu sao. Nó cũng vừa mới cứu tôi một mạng. Dĩa bánh đó xem như là trả ơn nó vậy. Có điều, mùi vị của bánh táo mà bà Hoa làm nó ra làm sao? Đến bây giờ tôi vẫn chưa thưởng thức được một miếng. Còn nghĩ chiều nay sẽ cùng con bé Hạ Anh để xử lý hết. Ấy vậy mà... Đóng cửa tủ lại, dùng chổi gom mảnh kính thành một đống. Bất giác, tôi nhìn thấy hồn ma của chị Mai phản chiếu ở trong gương, đang nhìn chăm chú về hướng của con ngốc ngoài sân. Lập tức tôi đã quay đầu lại, nhưng chẳng nhìn thấy gì, chẳng nhìn thấy hình bóng của chị đâu cả. Quay ngược vào mảnh kính, hồn ma của chị cũng đã biến đâu mất. Tôi nhăn mặt, vội trấn an mình. Có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi vẫn ổn, không có gì bị ám ảnh bởi những thế lực siêu nhiên này. Sau đó, nhanh chóng gom lại những mảnh vỡ rồi ném chúng vào thùng rác. Ở bên ngoài sân, vẫn như con ngáo, con ngốc đang ngoạm cái dĩa bánh tiến lại thùng rác. Nhưng kỹ lưỡng hơn, nó đạp đổ cái thùng trước, nhìn vào bên trong xem có con vật ở trong không, rồi mới quẳng cái bánh vào. Con ngốc đứng đó, nhìn về hướng của nhà bà Hoa, ngẩng đầu lên, trông thấy con ngáo đang đứng trên nóc nhà nhìn nó. Nó nhìn rồi gật đầu một cái như để xác định điều gì đó, rồi chồm người phóng đi. Lúc này, ở bên trong nhà, tôi đã bước tiếp lên trên tầng trên, dọn dẹp thêm một chút nữa cho hoàn tất luôn những cái thứ còn bừa bộn ở bên trên. Đến bên đống giấy tờ bám đầy bụi mà mình đã gom lại từ phòng khách của chị Mai. Cầm cái thùng chứa đầy những tập hồ sơ, giấy tờ lên, tính cất vào trong kho. Vừa nhấc lên, ở đáy thùng bỗng rách toác. Những loại giấy tờ, tập sách cứ văng tứ tung ra bên ngoài. Một tập hồ sơ đã văng ra một góc để lộ ra những sấp ảnh cũng như là những đường nét về bố cục của ngôi nhà cũng như là bản đồ toàn thị trấn. Tò mò tôi đã nhặt lên xem. Tôi ngầm ngưỡng mộ, thì ra chị Mai cũng có hứng thú với mấy chuyện lịch sử như thế này nữa. Nào là bản đồ thị trấn, sơ đồ xây dựng ngôi nhà, nền móng, cách bày trí, rồi cho đến lịch sử của trấn, nguồn gốc hình thành và phát triển, bản đồ quy hoạch từ trước cho tới nay, một bản đồ mới nhất, một bản đồ xa hơn và một bản đồ vùng đất còn mới sơ khai, khi mà chưa có nhà cửa san sát như hiện nay. Tôi nhìn chúng, chúng cũng như hợp gu với tôi, đọc được hai trang rồi lại vội gấp lại, gom thành một sấp, kiếm một thùng cát tông, bỏ tất cả vào bên trong đó, xuống nhà kho, quẳng vào một góc rồi ngoảnh mặt không có đếm xỉa tới nó nữa. Trong thời khắc đó, tôi vẫn không hề hay biết đó chính là điềm báo đáp lại cái sự cầu nguyện của tôi từ chị Mai. Cùng lúc đó, hướng ra ngoài thị trấn, thầy Ba Toan đang thẫn người nhìn về phía cây cầu đã gãy. Một cây cầu ống thép bê tông cũng đã sập gãy một đoạn rất lớn ở giữa, chiếm hơn nửa một đoạn cầu, khiến cho xe cộ và những người không thể nào lưu thông được. Nhìn một chút rồi nhớ về cơn mưa của ngày hôm qua. Một cơn mưa mà tuy lớn, dai dẳng, nhưng thầy dám khẳng định với sức nước ở lòng sông khi đó không thể nào đủ sức có thể phá hủy được cây cầu. Đứng từ ngoài nhìn vào trong thị trấn, thầy quan sát thấy một luồng âm khí cực dày đang bao quanh xung quanh. Đây là một điểm cực kỳ đại hung. Sáng ngày hôm nay, trước khi xuống núi, thầy cũng đã cố tình đứng ở mỏm đá cao nhất để nhìn về hướng của thị trấn Tam Hòa này, để dễ tính toán một chút về phong thủy, đại cát sắp tới. Tôi vô tình đã trông thấy một điều cực kỳ hung hiểm. Vùng đất vốn được thầy sinh ra từ nhiều năm trước và thế lãnh quần tụ Long Hội. Một thế đất cực kỳ đại cát, nơi có thể sản sinh ra nhiều nhân tài, vượng khí cho quốc gia. Nhưng nay, khi được cậu Thành mời đến để xem điểm hung hiểm của ngôi nhà, thầy mới một lần nữa đã tính toán thế đất và nhận thấy ở vùng đất đã gần như chuyển dịch. Thế lãnh quần Long khi trước nay bỗng đã trở thành thạch tàng sát quần Long. Lãnh quần Long nôm na được hiểu là ở thế đất trông như là một bầy chim tụ tập thành đàn đang sải cánh bay lượn. Còn thế thạch tàng sát quần Long có nghĩa là ở trên đầu bầy chim có một tảng đá lớn đang chắn ngang, ngăn chặn bọn chúng tự do bay lượn. Vốn là một vùng đất tốt, nhưng không hiểu sao, nay nó lại có thể biến thành một thế cực kỳ hung hiểm như vậy. Nếu nhìn về thế đất mà luận ra, có thể vùng đất này đang chịu một thứ gì đó rất là tà linh quấy phá. Nếu suy nghĩ của thầy là đúng, thì không chỉ có một mình nhà của cậu Thành là đang gặp chuyện không may. Nhìn xa hơn nữa, đó có thể là tai họa của cả trấn này. Không những thế, khi đến đây, cây cầu vốn là nơi giao thương duy nhất của trấn ra bên ngoài, nay cũng đã bị đứt đoạn. Điều này cho ta thấy hai điểm. Thứ nhất, dường như ở vùng đất này đang chặn tuyệt đường sống của những gì ở bên trong. Nó muốn tiêu trừ trước nhất nơi được xem là lối thoát duy nhất của trấn. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì người dân chỉ có thể ở trong chờ chết. Mà ngay lúc này đây, dòng nước của con sông bên dưới chân của thầy cũng đang chảy xiết không nguôi. Thứ hai, cây cầu sẽ gãy, đã ngăn trở viện trợ từ bên ngoài vào trong thị trấn. Khi vùng đất ấy đã xảy ra đại họa, ngoài những người ở trong ra, sẽ không có bất kỳ ai có thể vào hoặc ra được hỗ trợ. Họ cứ như là bị cách ly với thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như cậu Thành, cậu đang bị quấy phá bởi thế lực tâm linh. Nhưng giờ đây, dường như thế lực tâm linh đó đang cố ngăn thầy vào bên trong thông qua việc phá hủy lối đi duy nhất đó. Men theo dọc bờ sông, vừa đi thầy vừa hỏi người dân về nơi có thể thuê người lái thuyền chở thầy qua bên kia. May mắn thay, thầy đã được một người dân trải lưới ở gần đó giới thiệu cho một bến đò cách đây không xa. Nhắm theo hướng tay chỉ mà lần đi, vì đi bộ, con đường ở đây lại ít xe cộ lưu thông vì đoạn cầu cũng đã bị gãy. Mãi đến một tiếng sau mới lần ra được bến đò. Nơi này có vài chiếc thuyền đang neo đậu, bước vào bên trong, nhìn ngó xung quanh để tìm người để mà hỏi thăm. Từ xa xa, nơi bóng râm của cái chòi trên đồi cát, một nhóm thanh niên đang tụ tập bàn tán điều gì đó. Đến bên cạnh, dường như nghe thấy mấy người họ đang truyền tay nhau về cái lý do cầu gãy. Ghé sát vào nghe cho kỹ hơn, thì bất chợt cậu thanh niên tên Hòa ngồi cạnh nhìn thấy, liền vỗ vai ngăn người kể chuyện lại. Người kể chuyện là một người thanh niên tên Thế, vai u, thịt bắp, có làn da rám nắng, trên gương mặt dường như đang sợ hãi điều gì đó. Cậu Hòa nhìn thầy, vội nói. Dạ, chào chú. Chẳng hay chú đến đây vì lý do gì? Nếu chở hàng qua thị trấn Tam Lộc, kế bên kia, thì bọn cháu xin phép không nhận đơn hàng. Vì chú biết đó, cây cầu đằng kia cũng đã vừa gãy đêm ngày hôm qua. Tàu thuyền không thể đi lại được vì đất đá đã chèn hết cả lòng sông. Muốn chở qua bên đó, phải vòng hết đoạn sông Tam Hòa này thì mới vòng lại được. Nó tốn rất nhiều thời gian cũng như là chi phí công sức. Thầy ba vội xua tay. Không, không. Tôi chỉ đang tìm người chở tôi qua sông mà thôi, qua thị trấn Tam Hòa kia mà. Tôi đang có việc gấp. Cả bọn nhìn nhau, rồi thằng Hòa lại nói tiếp. Như vậy chắc không được rồi. Bọn cháu thì đã có đơn hàng vận chuyển qua thị trấn Tam Sơn bên kia. Riêng thằng Thế là có thuyền còn rảnh. Nhưng mà... Cậu Hòa ấp úng rồi nhìn cậu Thế. Thầy ba đã vội hỏi. Nhưng sao hả cậu? Nếu là chuyện tiền nong thì cậu đừng có lo. Tôi sẽ trả đủ mà. Bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần cậu đưa tôi qua sông, đến bờ bên kia như vậy là đã được rồi. Cậu Hòa ghé sát vào người lại, khẽ nói với thầy. Không phải là chuyện tiền bạc, mà là ở bờ bên kia, đang có những điều không sạch sẽ. Thầy ngạc nhiên. Thứ không sạch sẽ? Ý của cậu là... Ở một cái chòi gần đó, một tiếng người đàn ông đang nằm võng đu đưa. ông ấy đã nói vọng ra. Thằng Thế, kể những gì mà tối qua mày đã trông thấy cho ông ấy biết đi. Ông ấy là thầy Ba Toan, là một thầy Pháp rất tài năng, sống ở ngọn núi Ba Hưng phía bên trên chúng ta. Ông ấy giỏi lắm đấy. Mấy chuyện như thế này, kể cho ông ấy nghe. Nếu có gì không may, thì ông ấy sẽ giúp đỡ cho chúng ta đấy. Đưa mắt nhìn vào phía trong chòi, thầy Ba Hưng đã niềm nở nói. Thì ra là cậu Tường, chào cậu. Lâu rồi không có thấy cậu lên chơi. Bọn trẻ nhắc cậu quá trời, nhất là thằng Sương. Nó đã làm được con cào cào cỏ mà cậu đã dạy cho nó rồi đấy. Người đàn ông tên Tường kia ậm ừ một tiếng, rồi im bặt không có nói thêm một lời nào. Ở ngoài này, cậu Thế nhìn thầy Ba rồi vội nói. Ấy chết, thầy là thầy Ba Toan sao? Cháu nghe người ta nói về thầy nhiều lắm ạ. Nay mới có dịp được diện kiến, mừng quá. Sẵn có chuyện này liên quan đến vấn đề tâm linh, cháu rất cần một người như thầy giúp đỡ ạ. Thầy Ba Toan gật đầu. Cậu cứ nói đi, nếu giúp được, tôi đây rất sẵn lòng. Cậu Thế chậm rãi kể lại câu chuyện. Dạ, số là đêm ngày hôm qua, mưa cũng rất lớn, dai dẳng kéo dài cả đêm. Vì con nước lớn, cháu sợ thuyền bè gặp chuyện. Mấy đứa nó cũng đã bận chở hàng đến sáng mới về, nên cháu đã đành phải ngủ lại để mà canh chừng. Phòng khi thuyền bè bị đứt dây hay có điều gì đó cản trở, còn có người để bảo vệ tài sản. Trong cơn say, bất chợt cháu nghe thấy có một âm thanh rất lớn từ phía cây cầu đã phát ra. Tiếng bước chân ầm ầm như là súng giả. Nghe kỹ hơn thì như những tiếng của bộ đội đang hành quân vậy. Đều đặn, giòn giã mà ồn ào khí thế. Vội vã tỉnh dậy, điều đầu tiên cháu thấy là một đàn quạ bay dập cả bầu trời. Định hình lại thì có một chút. Ngay ngày hôm nay thì chẳng phải là ngày lễ rằm hay ngày lễ hội gì hàng năm cả. Tại sao ở phía cây cầu lại nhộn nhịp đến như vậy chứ? Choàng người bò dậy, hướng ánh mắt về phía đó để nhìn xem, thì cháu đã hoảng hồn trông thấy rất nhiều những bóng đen đang dạo bước ở trên cầu. Có nhiều đến nỗi cháu không thể nào có thể đếm xuể được. Hàng chục, hàng trăm, có khi là đến hàng nghìn cái. Chúng đi lại ì ầm ở trên đó, ở bên dưới dòng sông. Những cơn sóng dữ thì cứ không ngừng dao động theo từng nhịp chân đi. Đến khi cả bọn đã đến giữa cầu, chúng đồng loạt đứng lại, lắc lư một chút rồi đồng loạt nhảy lên, nhảy xuống. Cây cầu như là không chịu nổi sức va chạm hàng loạt đó, mà rắc, rồi nó vỡ vụn xuống, đổ sập hoàn toàn từng đoạn một. Bọn chúng vừa chơi đùa ở đó như vừa cố tình phá hủy cây cầu vậy. Những âm thanh của chúng cứ liên tục ong ong trong tai, khiến cho cháu không thể tài nào nhìn đi chỗ khác hay cũng như là chợp mắt được. Cho đến gần sáng, tiếng người đầu tiên xuất hiện. Chiếc xe bán tải chở hàng đầu tiên đã chạy tới, thì bọn chúng mới mơ hồ rồi biến mất đi. Trong đám ma đó, nào là con cụt chân, nào thì người mất tay, còn có khi là có người bò lết ở dưới đất. Có người thì mất đầu, cái đầu còn treo lủng lẳng ở trên tay. Còn có khi còn có hẳn một cây dao cắm xuyên qua cổ. Ôi trông ghê lắm. Rất nhiều những hình dạng kỳ dị mà cháu không thể tài nào tả hết được. Trước khi biến mất, chúng còn nhìn cháu, vẫy tay chào như thể biết cháu là đang quan sát chúng từ lâu. Như thể chúng muốn để yên cho cháu quan sát, rồi để kể lại toàn bộ câu chuyện này vậy. Cứ thế cho đến khi trời sáng hẳn, và cho tới tận bây giờ, hình dáng ma mị của chúng cứ in hẳn trong tâm trí của cháu. Cứ hễ nhắm mắt lại, cái nụ cười ám ảnh của chúng lại hiện lên ở trong đầu, khiến cho cháu không khỏi suy nghĩ. Thầy Ba, thầy hãy giúp cháu. Chúng nhìn thấy cháu thì có chuyện gì xảy ra không? Đêm nay chúng có lại đến tìm cháu không ạ? Thầy Ba trầm ngâm một lúc, nhìn ấn đường của cậu Thế, quay sang nhìn cây cầu, nhìn những vết nứt ở trên đó, rồi thầy đã quay lại nói. Ta nghĩ là sẽ không sao đâu. Nhìn sơ qua ấn đường của cậu thì vẫn còn rất sáng sủa, mặt mũi hồng hào. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ có quý nhân phù trợ. Ở hai bên sống mũi, ấn đường hanh thông, không có sụt lõm, chứng tỏ đường tài lộc cũng đang mở rộng. Ngoài ra, những thứ mà cậu đã nhìn thấy đêm qua chỉ là một đêm hội của quỷ mà thôi. Cậu Thế nghe như thế vậy thì dùng mình hỏi lại. Đêm hội của quỷ? Nghĩa là sao ạ? Nó có nguy hiểm gì đến cháu hay không? Thầy Ba từ từ giải thích. Đêm hội của quỷ được diễn ra vào ngày được cho là âm khí thịnh nhất trong một năm. Ở phương Tây, những nhà chiêm tinh hay những nhà thuật sư đang nghiên cứu ra đó chính là ngày 31 tháng 10 hàng năm, là ngày lễ hội Halloween, tức là ngày lễ hội của quỷ. Còn ở nước ta nói riêng hay các nước phương Đông thì nó rơi vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Đó là ngày được xem là âm dương hội ngộ, nơi có người âm có thể trở về dương gian, trở về để thăm lại gia đình, con cháu của mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thời gian xảy ra đêm hội lại không rơi vào hai ngày đó, thì chỉ có một điều có thể xảy ra. Vùng đất Tam Hòa đang có một luồng âm khí rất mạnh, dẫn đến bọn ma quỷ rừng rưng lộng hành, chơi đùa, phá phách ở trong đêm. Ở một số nước, hành động này của bọn chúng được gọi với một cái tên khác khá đáng sợ, đó chính là bách quỷ dạ hành. Ngày mà mọi con quỷ ở khắp mọi nơi tề tựu lại một chỗ và diễu hành trước sự chứng kiến của con người, để mọi người truyền tai nhau nghe về cái sức mạnh và sự đáng sợ của thế giới tâm linh. Và người được chúng chọn lại không may đã là cháu. Nhưng cháu cứ yên tâm, chúng sẽ không thể nào làm tổn hại đến cháu được. Nếu nhìn vào ấn đường của cháu mà tính quẻ, ta nghĩ sắp tới đây, cháu không chỉ gặp vận rủi, mà ngược lại, tài lộc sẽ còn vào đầy túi của cháu. Nghe thầy nói như vậy, cậu Thế thở phào nhẹ nhõm. Cậu không cần tiền bạc đầy túi gì cả, chỉ cần lũ ma quỷ đó để yên cho cậu làm việc và sinh sống là được. Nói đến đây, từ đằng xa, một người đàn ông đã hối hả chạy tới, nhìn thấy cậu Thế thì đã vội nói. Thế, mày đã nghe tin gì chưa? Đơn hàng của Huỳnh Đế hồi tháng trước, tao với mày mua với cái giá cực kỳ rẻ của thằng Sơn đó. Nhớ chưa? Cứ ngỡ là bị lừa, do nó nhận tiền mà im bặt không có chịu nghe máy của tụi mình. Hôm nay, nó mới gọi tao và nói rằng đơn hàng sắp về tới cảng rồi. Sướng chưa? Mày chuẩn bị đồ đi. Chiều nay mà mang hàng về, tao với mày lên đó lấy, rồi kiếm người tiêu thụ. Cũng được mớ kha khá đấy. Thằng Thế nghe xong thì liền nở một nụ cười thật tươi, rồi quay sang thầy Ba nói. Thầy Ba, thầy có nghe rõ không ạ? Lời của thầy vừa nói lập tức đã ứng nghiệm rồi kìa. Cháu tin thầy, cháu tin tất cả những lời của thầy nói. Cháu cảm ơn thầy nhiều lắm. Hồi nãy cháu nghe thầy nói cần có người chở qua Tam Hòa có đúng không ạ? Để cháu sẽ lấy thuyền chở riêng thầy đi. Nói xong, cậu ta dặn thầy đứng chờ một lát, rồi sung sướng lập tức chạy đi lấy thuyền. Đứng ở đó, nhìn vào bầu trời đầy âm khí ở bên sông kia, thầy Ba đã thở một hơi thật dài, rồi khẽ nói. Cầu mong cho mọi chuyện không như mình đang suy tính. Lại nói về nhà bà Hoa. Lúc này ở trong bếp, bà đang chuẩn bị những nguyên liệu để làm món bánh táo ưa thích của mình. Vừa gọi điện xong cho ai đó, bà vui vẻ đặt chiếc điện thoại xuống. Ở bên trong, bà đã khóa chặt hết tất cả các cánh cửa để đề phòng con ngáo lại nhảy vào quấy phá. Ở bên ngoài, con ngáo nhìn thấy cái đống nhiên liệu thì liền nhảy cẫng lên, chân thì chạm vào thành cửa, cào liên tục vào đó rồi sủa lên inh ỏi. Nó sủa lên đến đâu thì bà Hoa cười toe toét lên trên đến đó. Mày sủa đi, còn ngáo à? Mày càng sủa, tao lại càng khoái chí. Với hình dạng của một con chó, thì mày có thể làm gì được tao cơ chứ? Nhìn đi, món bánh táo mà tao làm kia kìa, có ngon không nào? Nhìn những con nhộng bảy sắc dùng làm nguyên liệu mà tao đã chuẩn bị kia kìa. Mày có thấy ổn không? Dường như biết thứ gì đó, con ngáo gừ lên một tiếng tức giận. Nó càng gừ thì bà Hoa lại càng tỏ ra thích thú. Đâu đó, được ít phút, bỗng con ngáo đã thấy gì đó, nó liếc mắt nhìn vào bên trong, rồi dường như không tin vào mắt của mình, nó tập trung nhìn kỹ hơn. Nhưng ít giây sau, nó phát hiện điều mình thấy là đúng, nó hoảng hồn, tức khắc cong đuôi rồi bỏ chạy đi. Ở bên trong, một làn khói đen bất ngờ đã hiện ra. Từ trong làn khói, hai bóng người chậm rãi bước ra, một kẻ cầm quyển sách trông hiền từ nhưng có vẻ vô cùng tinh anh, một kẻ thì lại tay cầm sợi xích, vẻ mặt lại cực kỳ hung hãn. Hai kẻ đó nhìn thẳng về hướng của bà Hoa, đồng thanh rồi nói. Bà Hoa, tên thật là Nguyễn Kim Hoa, sống ở số nhà 30 thị trấn Tam Hòa, hưởng dương 75 tuổi, mất vào ngày 23 tháng 6 âm lịch, giờ thân, ngũ khắc đột tử, giờ dậu lục khắc, trình diện Diêm Vương. Cớ sao đã 10 ngày rồi còn chưa xuống trình diện, diện kiến trước cổng Diêm La Điện. Người có biết tội cố ý hoán xác cãi lại mệnh trời khi xuống dưới âm ti thì phải nhận lấy hình phạt đáng sợ gì hay không? Dường như biết hai vị đó là ai, bọn họ có khả năng gì, nhưng bà Hoa thì vẫn cứ mặc kệ, không thèm đếm xỉa. Lấy bột làm bánh, bà bỏ lên trên thớt, cán qua cán lại. Tiếp theo bà nặn nặn, rồi lại bỏ lên trên thớt, cán qua rồi lại cán lại. Cứ như thế bà làm đi làm lại hơn chục lần, rồi đặt cục bột sang một bên, cúi người xuống, lấy khuôn bánh đặt lên trên bàn, ngắt một khoảng bột rồi cho vào khuôn, rồi tiếp tục nhào nhào, nặn nặn cho thành nếp. Liên tục như vậy không có ngừng tay, hết khuôn bánh này cho đến khuôn bánh khác. Hai kẻ đứng sau thấy vậy thì liền sôi máu, nổi đóa lên. Vị cầm sợi xích thì đã gằn giọng nói: "Bà Hoa, bà có nghe chúng tôi nói gì hay không? Nếu chưa thì tôi lặp lại, nếu bây giờ bà còn không nhanh chóng theo chúng tôi về diện kiến âm giang thì chỉ ít khắc nữa thôi, âm binh âm tướng sẽ đến đây để đeo cùng gông cổ áp giải bà xuống dưới. Đến lúc đó rơi thẳng vào tay quỷ sai, chúng tôi sẽ không thể nào giúp bà giảm bớt hình phạt được đâu." Lời nói vừa dứt, ngay tức khắc một nụ cười đã phá lên trong không gian. "Các người nói cái gì? Áp giải ta về âm gian hay sao? Ta nói các người chữ chết không biết viết như thế nào, có khi là còn hợp lý hơn." Bà vừa nói vừa thể hiện cái giọng điệu như trêu tức bọn họ. "Lên đến đây rồi mà nãy giờ các ngươi còn ngu nguội, không có để ý xung quanh hay sao? Im cái mõm chó ồn ào của các ngươi lại, mà chịu khó nhìn kỹ mọi thứ đang hiện hữu quanh mình đi. Nơi này chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, nó sẽ không phải là nơi dành cho lũ tay sai của âm tào địa phủ như lũ chúng bày nữa đâu." Dứt lời, cánh tay làm bánh của bà vẫn tiếp tục thao thao làm việc. Làm xong những khuôn bánh, bà lấy từng một con nhộng ngũ sắc ở dĩa bên, bỏ lên trên thớt, đập bẹp nó ra, cho vào phần bánh nhân, bỏ một ít táo lên, từng cái một, rồi lại tiếp tục nhào bột chuẩn bị cho phần mặt bánh. Ở bên này, kẻ kia đảo mắt ngang dọc xung quanh, dường như kẻ cầm sách đã phát hiện ra điều mà bà Hoa muốn nói là gì. Hắn quay sang khẽ nói vào tai của kẻ cầm xích: "Không ổn rồi, nguồn âm khí ở khu vực này tại sao lại dày đặc đến như vậy chứ? Mùi tử khí càng ngày lại càng nồng đậm trong không trung. Nếu nó như phát triển theo đà này, vùng đất này sẽ nhanh chóng trở thành một vùng đất của âm giới mất. Với nguồn tà khí dồi dào như vậy, ranh giới giữa sự sống và cái chết ở đây đang kỳ mỏng manh. Đừng nói là bắt hồn của bà ấy, ngay bây giờ trong thân xác kia tôi còn không dám chắc đó có phải là bà Hoa hay không nữa. Cậu hãy nhìn vào quyển sổ sinh tử này mà xem. Bà Hoa được miêu tả rất cụ thể là một người hiền từ, đức độ, nhân hậu, rất hiểu những phong tục lễ nghi, truyền thống của tổ tiên, nhất là rất thành tâm và cúng bái thần Phật. Nghĩ mà xem, với một người như vậy, bà ấy làm sao biết những loại tà thuật đoạt mạng người khác như bánh táo nhộng ngũ sắc kia? Tôi cho rằng, có thể bà Hoa đã bị linh hồn tà ác nào đó chiếm lấy thân xác và hồn siêu phách lạc từ lâu rồi. Cũng có thể khi bà ấy chết đi vì quá thương con cháu nên mới nhấn nhá ở lại trần gian thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng vì nguồn âm khí ở đây quá dồi dào, lại thêm phần tàn ác đã tha hóa linh hồn của bà ấy, biến bà ta thành một kẻ sống lấp lửng ở giữa hai giới trần gian và âm giới. Tuy nhiên, tôi nghiêng về suy nghĩ đầu tiên hơn. Dù thế nào đi chăng nữa thì một kẻ trong giới thuật sư hay đã từng luyện ngải qua mới biết về cái loại nhộng ngũ sắc kia mà trực tiếp nuôi trồng, chế biến thức ăn như vậy. Tôi nghĩ chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Ở đây lâu, tôi e rằng cả mạng của chúng ta cũng không thể giữ nổi, huống chi là phải áp giải bà ta về âm giới. Dù âm binh âm tướng có lên đây, tôi sợ bọn họ cũng sẽ nhanh chóng bị tà khí ở nơi này hóa độ mà lung lạc diêm khí, trở thành quỷ ma ở chốn hạ giới này mất." Nghe đến đây thì tên cầm xích cũng đã rụng rời chân tay, rồi bực dọc nói: "Chẳng lẽ tôi phải để yên cho bà ta sao? Ngài hãy nhìn kìa, nhìn cái thái độ hống hách đó kìa. Để tôi dùng xích trói lại, lôi về âm giang, rồi từ từ dạy dỗ sau." Tên cầm xích bậm môi, thong dong nói: "Đừng lo, hãy nhìn đi." Vị cầm sách hướng quyển sách về hướng của tên cầm xích. Tên cầm xích dường như nhìn thấy điều gì đó thú vị ở bên trong, liền đã cười khanh khách. "Thì ra là vậy. Được lắm. Nếu có kẻ đó ở đây thì chúng ta cũng an tâm rồi. Được rồi, Vậy thì để yên cho bà ta lộng hành thêm chút nữa. Chúng ta đi thôi. Vừa nói dứt lời, hai kẻ đó đã bước lùi lại rồi biến mất ở trong màn sương. Từ trong màn sương, một âm thanh đã vang lại trước khi tan biến hạt đi. Sám hối, chuộc lỗi, quay đầu là bến đỗ, ngang bướng, cố chấp, tan biến trong hư vô. Bà Hoa tay đang không ngơi nghỉ, chỉ nghe thấy những lời đó, bà liền đã dừng lại, quay đầu nhìn thẳng về phía sau y như loài cú, miệng thì nhếch môi, mặt thì đầy vẻ tức giận nói. Sàm ngôn. Hai kẻ đó vừa biến mất ở bên trong, phía bên ngoài, ở khu vườn cạnh nhà, họ lại xuất hiện. Người cầm sách đưa tay chỉ về hướng trước cửa, rồi hướng về một cậu thanh niên ngồi gần đó rồi nói với người cầm xích. Chúng ta có thể trở về âm giang được rồi. Mọi chuyện còn lại, hãy để anh ta lo liệu. Tên cầm xích vội bật cười. Thôi cũng nghĩ vậy. Có cậu ta ở đây, chúng ta không phải lo lắng nhiều nữa. Về âm giang, đợi mụ ta âm binh áp giải xuống mà thôi. Nói xong, hai người đó lại biến mất ở trong màn sương. Ở cửa trước nhà, cậu thanh niên vừa được hai người họ nhắc đến, đang lăm lăm tiến tới thẳng trước cửa nhà bà Hoa, tay cầm một đạo bùa, tay còn lại thì gõ cửa, nói vào bên trong. Dạ, có ai ở nhà không ạ? Bên trong, dường như bà Hoa cảm nhận được có chuyện không hay đang sắp sửa xảy ra đối với mình. Bà phất tay, ngay lập tức, khắp xung quanh phòng hàng loạt những cô hồn, dạ quỷ đã hiện lên. Đầu đó tầm 10 con, rồi ngay tức khắc chúng đã lăm le nhìn hướng ra cửa trước như muốn ăn tươi nuốt sống của kẻ bên ngoài. Ở bên ngoài, không có thấy ai trả lời, cậu ta liền áp sát tai vào bên trong để nghe ngóng tình hình, rồi tay đã bấm quẻ, tính toán một chút gì đó, rồi lùi lại vài bước, chân giơ cao, dùng hết lực đạp tung cửa, văng cả bản lề ra, nhanh chóng chạy vào bên trong, miệng thì đọc to chú ngữ, ngay tức thì, những đạo phù chú đã bay lên, rồi cháy phừng phực hướng về kẻ bên trong mà bay tới. Ngọn lửa bay ra cháy sáng lên cả một góc nhà. Cỡ độ khoảng một tiếng sau, hướng về ngôi trường nơi Hạ Anh đang theo học, con bé đang ngồi tập viết cùng với lũ bạn theo lời dặn của cô giáo Bạch Trà, thì bất chợt có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho nó rùng mình. Nó lập tức dùng hai bàn tay bé xíu của mình, xoa xoa hai vai để tạo một chút nhiệt, hòng giữ ấm lấy cơ thể, rồi nhìn ngó xung quanh xem lũ bạn của mình nó có cảm thấy như mình hay không, thì bỗng nhận ra, không những lũ bạn không thấy như vậy, mà ngược lại, bọn họ dường như đang hành xử vô cùng kỳ lạ. Một lớp hơn 30 đứa trẻ, mà không hiểu sao, những đứa nào đứa nấy cũng đều đang có cùng một kiểu y hệt như nhau. Vì là học sinh mới, lại là đứa hơi nhỏ con, cho nên con bé Hạ Anh được đặt cách ngồi ở bàn giữa trên cùng. Thứ nhất, tiện cho cô giáo quản lý. Thứ hai là chăm sóc, giúp đỡ để cho con bé mau chóng hòa đồng với những đứa bạn cùng lớp hơn. Tiếp theo là để cho nó có thể tiếp thu được bài giảng đạt hiệu quả nhất. Nhưng điều đó thì lại vô tình khiến cho nó rơi vào cái hoàn cảnh éo le lúc này. Cả lớp đồng loạt đã đặt tay lên trên bàn, đang không ngừng viết, còn cặp mắt thì nổi đầy gân đỏ. Không chớp dù có lấy một cái đang chân chân nhìn nó, như thể nó là kẻ thù không có đợi trời chung với chúng vậy. Trong một giây, bọn trẻ bất ngờ đồng thanh, chỉ tay về phía nó rồi nói. Ngươi, Hạ Anh, cút khỏi đây hoặc chết theo bố mẹ của ngươi đi. Đừng quay lại thị trấn Tam Hòa và phá hủy nó theo những điều mà gia đình của ngươi đã làm với bọn ta. Cút mau, nếu không bọn ta ở dưới này sẽ không để cho ngươi và bố thanh của ngươi được sống yên ổn đâu. Sau đó, miệng của chúng cứ không ngừng lặp đi lặp lại cùng một chữ. Cút đi. Miệng thì nói, một tay chỉ một tay lại không ngừng dùng cây bút chì quệt tới quệt lui hình ảnh mà chúng vẽ con bé ở trên giấy. Như thể chúng ám chỉ nếu con bé không rời đi, con bé sẽ như bức tranh này, liên tục bị cấu xé trên khắp cơ thể. Trong giây lát, không biết tại sao nó lại bị những người bạn đối xử tệ như thế. Nó rụt rè, áp người vào bàn, nhưng chỉ nhiều đó thôi cũng không thể giúp nó cảm thấy khá khẩm hơn. Nó đẩy ghế, vội vàng chui xuống dưới gầm bàn, ngẩng đầu lên, miệng thì sợ hãi, cứ lắp bắp. Mấy bạn, đừng có giỡn với tớ nữa mà. Giỡn như vậy khiến tớ sợ lắm. Tớ xin lỗi, tớ mới chuyển tới. Có nhiều chuyện tớ không biết. Tớ lỡ làm gì sai thì cho tớ xin lỗi. các cậu đừng có đối xử như vậy với tớ. Tân hăn nỉ các cậu đó. Mặc cho nó rưng rưng nước mắt, nước miệng không ngừng rơi ra mà cầu xin lũ bạn đừng có nói những lời đó nữa. Ngay lập tức, cô giáo chạy vào, kéo theo con bé Hạ Anh về phía của mình rồi quay sang. Đầu suy nghĩ, lựa chọn lời nói sao cho phù hợp để giày la bọn trẻ hư đốn này. Có thể để cho chúng biết điều chúng đang làm là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chưa để cô mở miệng nói lời nào, thì hành động im bặt kể từ khi cô bước vào, cộng với những ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của chúng, cũng đã đủ khiến cho cô giáo lập tức đã cất nghe suy nghĩ. Cô không ngờ rằng, trong ngành giáo dục, nhất là ngành mầm non này, lại có một ngày ánh mắt của lũ trẻ con lại khiến cô rùng mình sợ hãi. Lúc này ở nhà, vừa hoàn tất xong việc dọn dẹp, chưa kịp đặt lưng xuống để nghỉ ngơi, thì tiếng chuông điện thoại đã lại vang lên. Nhấc máy nghe thì đã vội vàng sừng sốt khi nghe tin con bé Hạ Anh đã bị chúng bạn bắt nạt. Tức tốc khóa cửa nhà, lấy xe phóng thẳng đến trường. Đến nơi, lên phòng hiệu trưởng, tôi đã lập tức trông thấy con bé đang được một cô giáo lạ mặt, dỗ dành và vị hiệu trưởng đang ngồi cạnh đó đang cố làm nó vui. Con bé nhìn thấy tôi, lập tức phóng người tới, ôm chầm lấy tôi, không ngừng dúi mặt vào. Nhìn thấy cái vẻ mặt sợ sệt của nó mà tôi không khỏi chạnh lòng. Ôm nó vào trong lòng, trấn an một lát, dỗ dành nó cho đến khi nó thực sự là đã nói là mình đã ổn. Khi đó tôi mới ngồi xuống rồi chậm rãi hỏi, nó đã có chuyện gì xảy ra? Đợi con bé nói xong, nắm được tình hình, lúc này tôi mới quay sang gằn giọng. Xin lỗi, nhưng tôi thấy điều này là không hiểu. Chẳng hạn, chẳng phải là con bé đang theo học ở trong lớp cô giáo Bạch Trà hay sao? Lúc xảy ra chuyện thì cô ấy đang ở đâu vậy? Tại sao lại để chuyện này xảy ra đến nông nỗi này? Và việc tại sao con bé lại bị chúng bạn ghét như vậy chỉ sau có một vài ngày đi học mà tôi lại chẳng mảy may, không có một chút thông tin nào. Mọi chuyện là như thế nào? Tôi muốn phía nhà trường mau chóng giải thích cho tôi hiểu. Cô giáo lạ mặt ngồi gần đó trông thấy tôi có phần nóng giận nên đã lập tức phân bua. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt nhà trường xin lỗi anh về sự cố không đáng có này. Tiện thể xưng hô, tôi xin giới thiệu tôi là anh Thảo. Sự việc này ngày hôm nay quả thật là một điều cả hai bên ai nấy đều không mong muốn xảy ra. Tôi cũng mạn phép xin anh thông cảm. Chuyện cô giáo Bạch Trà không có mặt ở trong lớp vốn cũng là vì có lý do cả. Theo tôi được biết, nhà anh ở sát bên nhà của cô ấy nên tôi nghĩ anh cũng có chút ít nghe đến bà Hoa, bà nội của cô ấy rồi có đúng không ạ? Số ít phút trước, bà Hoa có gọi điện lên đây. Bà nói trong người đang có chút không khỏe, mong muốn cô Bạch Trà về ngay để chở bà đi khám. Vì chỉ còn có một người thân duy nhất là bà Hoa, nên cô ấy đã không thể suy nghĩ gì khác, đành phải giao lớp lại cho tôi trông coi và tức tốc chạy về nhà. Ở đằng này bàn giao, ở đằng kia thì sự việc hy hữu đó đã xảy ra, khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng và không kịp trở tay. Ở chuyện này, lỗi vốn thuộc về chúng tôi, nhưng tôi hy vọng anh có thể cảm thông và... cảm thông cho hoàn cảnh của gia đình cô Bạch Trà mà lượng thứ. Tôi đã vội vàng hỏi lại. Chuyện của bà Hoa sao? Bà ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô có thể nói cho tôi biết thêm thông tin có được không? Cô giáo anh Thảo đáp. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe cô ấy nói sơ qua, thì hình như là bà ấy đang cảm giác bệnh tim của bà ấy đang sắp tái phát. Cảm thấy rất khó thở. Nhà thì đã lại hết thuốc. Bà sợ căn bệnh tái phát nên đã gọi yêu cầu cô Bạch Trà phải về nhà gấp. Tôi gật đầu, thể hiện sự đồng cảm. Nếu như vậy thì chuyện của cô ấy tôi có thể cho qua được. Nhưng chuyện bị bạn học bắt nạt thì tôi không thể bỏ qua được. Tôi yêu cầu nhà trường cần tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ việc này. Vị hiệu trưởng ngồi gần đó lúc này mới lên tiếng. Thay mặt nhà trường xin cảm ơn anh đã bỏ lỗi cho chúng tôi. Còn chuyện của cháu Hạ Anh đây, chúng tôi xin hứa sẽ nhanh chóng tìm hiểu và cho anh kết quả sớm nhất. Còn về tình trạng của con bé lúc này, tôi nghĩ anh nên để bé nghỉ ở nhà vài ngày để cháu có thể trấn an lại tinh thần, cũng như giúp chúng tôi có thời gian để tìm hiểu chuyện này. Anh cảm thấy như vậy có được không? Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi tôi cũng đã đành phải gật đầu chấp nhận. Chẳng thà tôi đành dành thời gian ở bên con bé, bớt chút thời gian viết lách lại mà có thể khiến cho con bé cảm thấy an toàn. Còn hơn là để nó đi học mà trong lòng thì lại cứ thấp thỏm không yên. Dù sao thì căn nhà cũng đã được tôi dọn dẹp một cách sạch sẽ. Tôi đã có nhiều thời gian hơn dành cho nó. Thế là tôi chỉ ngồi thêm một chút nữa thôi, rồi tạm biệt cả hai người họ, đưa con bé trở về nhà. Sẵn tiện thì ghé qua nhà bà Hoa, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà ấy. Ở hướng bến tàu thị trấn Tam Hòa, đến lúc này thì thầy Ba cũng đã được đến bờ bên đây. Vẫy tay chào cậu Thế, rồi cũng không quên dặn cậu lái thuyền cẩn thận, vì con sông dường như đang chuyển mình rất dữ dội. Những cơn sóng cứ liên tục đập vào mạn thuyền, khiến cho thầy vô cùng lo ngại. Nếu nhìn vào bầu không khí ở nơi đây, cộng với những biến chuyển của khí hậu, thầy cho rằng vùng đất này dường như đang gầm thép. Có một thứ gì đó rất dị tà, khiến cho vùng đất vốn địa linh nhân kiệt, bỗng chốc đã nồng nặc mùi tử khí. Dạo khỏi bước bến đò, đi ra ngoài lộ, càng đi vào sâu thì mùi âm khí lại càng dày đặc hơn. Dù đã đi được một đoạn không xa mấy, nhưng từ khi thầy cố tình quan sát, thầy vẫn chưa hề thấy có một cây cỏ nào ven đường có thể sinh sôi khỏe mạnh được. Dường như tất cả mọi thực vật ở đây đều đang gánh chịu một cơn đại dịch bệnh. Toàn bộ những cây mà thầy thấy đều héo úa, vàng vọt, thối rữa đến tận gốc rễ. Ở trên bầu trời còn tệ tác hơn. Ngoài mùi âm khí không được trong lành, những bầy chim, chuồn chuồn, những bầy dế trong bụi cỏ cũng chẳng mảy may có lấy một con. Những cây cao, tán lá bao phủ thì còn tệ hại hơn nữa. Những tán cây như mất dần sức sống, vừa mới bước từ hạ sang thu, mà sao những cành lá như đã héo úa hết. Chỉ cần có một cơn gió lạnh thổi qua, cũng đủ khiến cho lá khô rụng xuống bay tứ tán. Nhìn sâu hơn về phía cánh đồng, một nhóm người mặc bộ đồng phục trông như là những nhà địa chất học. Họ cầm một cây gậy gì đó dò tìm ở dưới đất, rồi giơ lên trên không trung, như thể đang đo sự dao động trong không khí. Kế bên còn có một cái máy với những gợn sóng dao động từng nhịp, không ngừng như thể đang chạy những tần số đo từ cây gậy kia chuyển tới. Một người cầm gậy đo liên tục, một người thì cầm quyển sổ ghi chép không ngơi nghỉ, ghi chép xong rồi lại tính toán xong rồi lại suy tư. Suy tư được một chút, rồi như phát hiện ra điều gì đó. Những người đó đã nhanh chóng chạy tới người đàn ông khí khái trông như là một người lãnh đạo. Ông ta đang ra sức chỉ đạo nhóm người thực hiện công việc sao cho hiệu quả nhất. Cầm quyển sổ cậu thanh niên kia đưa, nhìn một chút rồi ông ta trầm ngâm, mặt cũng đã biến sắc. Chỉ tay về một hướng, cả nhóm đang đo đạc nhưng cũng đã ngừng lại theo. Đồng loạt nhìn về hướng của ông ta chỉ. Vài phút sau, một chiếc xe Jeep từ đâu đó cũng đã chạy tới. Một cậu thanh niên khác cũng mặc một bộ đồng phục với vẻ mặt hối hả chạy đến bên người đàn ông, ra sức nói một điều gì đó. Một lần nữa, mặt của người đàn ông kia lại biến đổi. Vẻ mặt của ông ta tỏ vẻ vô cùng sốc trước lời nói của cậu thanh niên này. Rồi ngay tức thì, ông ta đã ra hiệu cho đám người họ nhanh chóng thu gom dụng cụ, thiết bị hướng cánh tay chỉ mà đi. Thầy cất bước thêm được một đoạn nữa. Bất chợt, trông thấy có một thứ kỳ lạ khiến cho thầy phải sững người lại khá lâu. Đứng ở bên ngoài nhìn vào một ngôi nhà gần đó. Ở trên nóc nhà, có một con chó lông trắng, mũi đỏ đang chăm chú nhìn thầy. Trong giây lát thầy bỗng rùng mình đi, hướng ánh mắt về ngôi nhà phía bên cạnh cũng đang ở trên nóc, có một con chó mũi đỏ khác. Hai con chó, ngay cả ngoại hình và vóc dáng cũng gần y như nhau. Bọn chúng đứng trên đó nhìn thầy như thể đang thăm dò từng cử chỉ, hành động của thầy vậy. Đưa tay lên, bấm độn một quẻ, nhìn địa thế xung quanh rồi thầy lập tức bước nhanh. Qua được đoạn đường đó, đến một căn nhà khác, lần này ở bên trong không có con chó nào nữa, mà thay vào đó là một người đàn bà đang đứng dựa lưng ở trước cửa. Thầy nhìn vào bên trong, từ sau lưng, một luồng âm khí tử sắc cũng đã hiện lên. Luồng âm khí này chỉ xuất hiện khi người nào đó đã chết đi. Nếu là một người còn sống, luồng âm khí chắc chắn sẽ giết chết người đó. Đó là một luồng âm khí tỏa ra khi một người đã thực sự tận mạng chung. Đó là một thứ khiến cho ngưu đầu mã diện hay là âm binh tướng nhận biết một người sắp đến giờ tử, là dấu hiệu để trục hồn, áp giải vong linh về với âm gian. Vậy mà thật khó hiểu, mặc dù mang dấu khí đó ở trên người, nhưng mà bà ta vẫn cứ nhờn nhơ đứng trước sân vườn, hít vào hơi thuốc lá như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bước thêm một đoạn nữa, bất chợt từ dưới cống, ở ống thoát nước và ở bên trong nhà, những con chuột bỗng kéo nhau thành một bầy đàn để mà đi một hướng. Con ở dưới cống thì bò lên, con ở trong nhà thì bò ra, bất kể nơi nào có chuột cũng đã đều được chúng thò đầu ra hết. Lập tức, thầy Ba đã ba chân bốn cẳng chạy theo xem lũ chuột đang muốn làm gì. Bởi vì đối với một người thầy, thầy biết rắn rết, chuột bọ, gián kiến cùng côn trùng, bọn chúng tuy là sinh vật nhỏ bé, tưởng chừng như vô tri, vô thức, nhưng chúng thực ra là loài có giác quan rất nhạy bén, vượt xa cả con người. Chúng có thể nhận thấy sự thay đổi trong không khí, những chuyện sắp xảy ra của một vùng đất. Từ đó, chúng luôn tháo chạy trước mọi biến chuyển của đất trời, vân vũ của càn khôn. Chúng bỏ chạy, tháo nhau rời khỏi nơi sinh sống. Điều đó có thể phần nào minh chứng, cảnh báo nơi này không thể nào dành cho con người sinh sống được nữa. Ít nhất có thể như một cơn sóng thần hoặc đại hồng thủy như ở trong truyền thuyết cũng đã từng đề cập. Bọn chuột kéo nhau, chạy theo một hàng về phía dòng sông. Sau khi con đầu tiên lao xuống, ngay lập tức những con còn lại cũng đã lao theo. Chúng chạy theo thành một đàn rất lớn, hợp lực nhau cùng vượt qua dòng sông đang cuồn cuộn trào chảy xiết. Đến lúc này, những điều kỳ lạ mà thầy đã nghe thấy và chứng kiến thấy, những điều đó khiến cho không những chần chừ được nữa. Thầy Ba đã nhanh chóng nhìn đường, hướng thẳng về hướng nhà tôi, nhìn lên trên bầu trời, những tảng mây đen kịt đang kéo tới. Ánh chớp từ cơn giông vẫn cứ liên tục nhá lên mà chạy bán sống bán chết. Ở thời điểm này, trời cũng đã xế chiều. Vừa dứt con bé Hạ Anh về, hai bố con cũng đã đi vào nhà. Ở ngoài trời, những luồng sấm chớp đi đùng cứ chợt lóe lên rồi lại sáng chói một vùng. Vừa rửa mặt mũi tay chân cho sạch sẽ, chưa kịp làm gì thì từ bên hướng của nhà bà Hoa, Bạch Trà khóc nức nở từ bên trong nhà chạy ra, đứng ở ngoài hiên nói vọng qua hướng nhà của tôi. Anh Thành, có chuyện rồi, bà nội của tôi đã... Nhìn vẻ mặt sốt sắng cùng với giọng điệu cứ ngất lên trong câu nói, tôi đã nhận thấy có chuyện không hay xảy ra. Dặn Hạ Anh ở yên trong nhà, khóa cửa cẩn thận, tôi sẽ chạy qua nhà bà Hoa một lát. Vừa đến bên, chạy vào bên trong, trên nền đất, không biết từ lúc nào gương mặt của bà Hoa đã trắng toát, y hệt như xác người chết đã lâu. Máu huyết thì không còn lưu thông nên hình thành đã hiện lên hiện tượng này. Khẽ đưa tay lên mũi, quả thực là bà ta đã không còn thở, áp tai vào lồng ngực, nhịp tim cũng đã không còn. Bà Hoa thực sự đã ra đi. Tôi lắc đầu tiếc thương nhìn Bạch Trà. Dường như tôi đã vô tình hành động trúng vào điều mà cô ấy đang không muốn nhìn thấy nhất. Cô ấy lúc này không thể nào chấp nhận được điều đó. Cô lắc đầu từ chối sự thật trong sự tuyệt vọng. Không, bà nội tôi sẽ không sao đâu. Bà chỉ ngủ mà thôi. Tuần trước chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Bà sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Nhanh, nhanh lên. Anh hãy giúp tôi một tay đưa bà nội về giường với. Kỳ lạ, Bạch Trà vừa nói gì vậy? Chẳng lẽ do mất mát quá đột ngột khiến cho cô ấy đã mơ sảng rồi hay sao? Cái gì mà chuyện này đã xảy ra và còn mau chóng tỉnh lại nữa? Cô ấy có nhận thức được mình đang nói cái gì hay không? Kéo tay cô ấy lại, tôi đã vội trấn an. Nhưng dường như nét mặt tôi có vẻ không tin điều cô ấy nói là đúng. Cô ấy đánh bật tay tôi ra rồi hét lên. Cút, cút khỏi đây! Nếu anh không muốn giúp tôi thì cút khỏi đây đi. Tôi sẽ tự lo liệu được. Tôi đã thầm thở dài. Bạch Trà, cô phải... Không để cho tôi nói thêm một lời nào, Bạch Trà đã vội lớn tiếng rồi cắt ngang. Tôi đã nói là anh cút khỏi đây ngay cơ mà. Nhìn thấy cái vẻ cương quyết của tôi, Bạch Trà đã cho tôi biết do sự ra đi quá đột ngột của bà Hoa khiến cho cô ấy chưa chuẩn bị được tâm lý. Cảm giác mát mát nhanh chóng đã chiếm lấy vị trí khiến cho bản thân hành sự vô cùng lý tính. Cái cảm giác này tôi cũng hiểu. Vốn là một kẻ từng trải cũng như đã chứng kiến quá nhiều sự mất mát làm cho tôi không khỏi phải đồng cảm. Có lẽ tôi nên để cho cô ấy có một chút thời gian riêng tư, để thời gian sẽ tự khuyên nhủ và khiến cho cô ấy chấp nhận sự thật. Chậm chậm bước lùi về phía sau, miệng thì nói khẽ. Tôi xin lỗi. Rồi đành phải bước ra về, để cho cô ấy ngồi lại đó với thân xác đã lạnh ngắt từ lâu của bà Hoa. Hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, tôi đã thở dài một tiếng rõ to. Có lẽ sự ra đi của người bạn thân bạn bè xung quanh vẫn mãi là một câu chuyện buồn đối với tôi. Dù cho tôi có chứng kiến cảnh này có bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm giác tiếc thương về số phận chóng vánh của một con người vẫn mãi tồn tại trong tâm trí của tôi. Cũng đã một năm rồi, kể từ sự ra đi của chị Mai, tôi đã nghĩ vết thương trong lòng của mình đã phần nào tự chữa lành bởi thời gian vậy mà. Ngày hôm nay, nó đã lại một lần nữa quay trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong thoáng chốc, trong đầu của tôi chợt lóe lên suy nghĩ, có lẽ tôi nên rời khỏi đây theo sự báo mộng của chị Mai cũng như sự khuyên nhủ của anh chàng luật sư. Có thể đó là một điều tốt nhất cho tôi lẫn con bé Hạ Anh. Chỉ vừa mới ở đây mất mấy ngày mà những niềm vui, sự bình dị trong những mấy tháng ngày qua của tôi và con bé cũng đã biến mất. Hàng loạt sự linh dị xuất hiện đã khiến cho tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Sự châm chọc ức hiếp con bé Hạ Anh từ chúng bạn, rồi còn việc ra đi từ một người hàng xóm là bà Hoa nữa. Tôi nghĩ nếu tiếp tục còn ở lại đây, không sớm thì muộn, hoặc tôi, hoặc là con bé sẽ có một người không chịu nổi mà gục ngã. Nhìn từ xa hơn về tài chính của bản thân, nếu dọn ra khỏi đây, thì trong mấy tháng ngày sắp tới, bọn tôi phải sống như thế nào? Trong khi tiền thì chẳng có, nơi trú ngụ lại càng không. Sự ổn định, sự bình dị tôi hứa với con bé sẽ tan biến theo nếu chúng tôi dọn đi. Còn nữa, kể từ khi dọn tới, những tập truyện tôi sáng tác đều không có mấy khả quan. Khi mà vừa đặt bút lên trên giấy viết là y như rằng có một chuyện gì đó kéo tới khiến cho tôi phải bỏ dở công việc này. Vậy thì tiền bạc ở đâu ra? Khối tài sản là ngôi nhà này, tôi lại chỉ có thể dùng chứ không thể bán, bởi vì tôi vốn chỉ là một người giám hộ, không phải là một kẻ sở hữu. Bởi vậy, tôi lúc này đang vô cùng rối bời. Chỉ mới mấy ngày qua thôi mà những sự kiện không hay cũng đã xảy ra, đã được đếm trên đầu ngón tay. Vậy những ngày tiếp theo của tôi, nó còn khủng khiếp như thế nào nữa? Ngôi nhà này có lẽ sẽ như anh chàng luật sư kia nói, nó là nguyên nhân thứ yếu dẫn đến cái chết và sự ra đi vĩnh viễn của hai vợ chồng chị Mai, cũng như là bố mẹ ruột của con bé. Thở dài một hơi, cố đẩy lùi những tiêu cực ở trong lòng, rồi tiếp tục luồng suy nghĩ riêng của mình về một tương lai sáng lạng hơn. Chỉ có như thế, tôi mới đủ can đảm để mà sống tiếp khi mà những điều khủng khiếp tôi trông thấy vẫn còn tồn tại, dù ít hay nhiều trong ngôi nhà kia. Ngay lúc này đây, tiếng chuông điện thoại cũng đã bất ngờ reo vang. Lấy ra xem thì đó chính là thầy Ba Toan. Vừa nhấc máy lên nghe thì tôi đã vội nghe thấy tiếng của người vừa ở trong điện thoại, vừa lẫn không gian ở bên ngoài nói vọng vào. Phía trước tầm mắt, một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, vừa giơ tay lên chào tôi, vừa chạy tới hồn hển nói. Cậu là cậu Thành có phải không? Là tôi đây, tôi là thầy Ba Toan, là người đã nói chuyện với cậu qua điện thoại. Không xong rồi, có chuyện lớn đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ vùng đất này sắp gặp đại họa, vùng đất này đang chuẩn bị biến mất khỏi bản đồ. Ở dưới âm giang, lúc này hai kẻ cầm sách và cầm xích cũng đã vừa xuất hiện ban nãy, đang ngồi chơi xơi nước, thì bất chợt một làn khói đen cũng đã hiện ra. Từ bên trong rất nhiều âm binh, âm tướng cũng đã bước ra. Mỗi người trong tay áp giải một cô hồn dạ quỷ lần lượt đi qua. Đến từng người một, trong tay là một linh hồn tà ác, toàn thân thì đỏ chót, đang hậm hực hét lên không ngừng. Nhìn thấy những linh hồn này, hai kẻ kia mừng húm, vội đặt tách trà xuống, chậm rãi bước tới. Tên cầm xích thì cười lên khoái chí, liền đã trêu đùa. Sao rồi? Cái giọng điệu hách dịch vừa rồi của bà đâu mất rồi? Chẳng phải vừa ít phút trước đây còn khinh thường âm binh, âm tướng bọn ta sao? Sao bây giờ lại bị bọn họ áp giải xuống đây rồi hả? Linh hồn tà ác, chú ngụ bên trong thân xác của bà Hoa đâu rồi? Linh hồn tà ác kia vẫn giữ giọng điệu như khi ở trần gian rồi nói. Các người hay lắm, dám gọi hắn ta đến đánh tan bọn ta. Các người giỏi lắm. Đợi ta thoát khỏi đây. Ta mà thoát khỏi đây, ta hứa sẽ lại một lần nữa làm trần gian sóng gió. Thời điểm đó sẽ không còn xa nữa đâu. Tên cầm xích thì gằn giọng chế giễu. Người thực sự là đang nghĩ trong đầu gì vậy? Người đã bị bọn ta bắt xuống đây rồi mà vẫn còn có thể trốn thoát được ư? Nằm mơ còn chưa có, chứ đừng nói là mộng tưởng. Đi, cút khỏi mắt ta đi. linh hồn kia lập tức đã bị áp giải đi ngay. Nhưng nó vẫn không quên quay đầu lại, ngạo nghễ mà nói. Các ngươi giỏi lắm sao? Hãy đợi đi, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Ngày mà ngày ấy sẽ tái sinh mà thôi. Nó cười phá lên không dứt, mãi cho đến khi nó bị áp giải khuất dạng, mà điệu cười thì vẫn còn vang vọng từ tít xa xăm. Tên cầm xích nhìn tên cầm sách rồi mơ hồ nói. Bà ta vừa nói cái gì vậy? Ai tái sinh? Tên cầm sách cũng lắc đầu không rõ điều đó. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 dị chuyện mang tựa đề Mùi tử khí của tác giả Thành Nhân. Tiếp tục đón nghe phần 3 dị chuyện này sẽ được công chiếu vào buổi phát truyện ngày hôm sau để biết được những điều bí mật hãi hùng không ngờ đang đón chờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại lần sau.